13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đệ nhất chương gặp lại thợ săn, bị nhốt Lăng Hạo cùng anh Đào thì vẫn không ngừng trò chuyện. Nguyên bản đối anh Đào không có cảm tình gì Lăng Hạo. Rốt cuộc đối anh Đào có một rõ ràng hơn hiểu biết. Kỳ thực, nàng liền cũng là nuông chiều một điểm, cao ngạo một điểm, kỳ thực tâm địa cũng không xấu. Hơn nữa, nghe được ra anh Đào đối biểu tỷ Bách Phúc vẫn là tương đương quan tâm. Trước đây, Lăng Hạo, Ninh Tiêu cùng Kỷ Nhan còn thường xuyên vì Bách Phúc không đến. Cảm thấy một không có tâm can biểu muội là không đáng Bách Phúc như thế quan tâm. Hiện tại Lăng Hạo mới hiểu được, anh Đào không phải là không có tâm can, chỉ là chẳng đáng với biểu đạt của mình quan tâm mà thôi. Anh Đào thực sự là một ấu trĩ nữ hài. Nàng chính là không rõ, làm như vậy sẽ làm bị thương đến quanh mình chân chính quan tâm người của nàng. Này thực sự là một chán ghét địa phương, mà kệ qua bao lâu, cũng hoàn toàn không có bình minh ý tứ. Hiện tại, hắc ám không chỉ bao phủ này quỷ dị âm trầm nhà lớn, cũng bao phủ ở Lăng Hạo cùng anh Đào trong lòng. Loại này ngày rốt cuộc vẫn là quá nhiều lâu a. Lăng Hạo ở trong lòng một mảnh thở dài. Đi được lâu lắm, hai người thực sự mệt chết đi. Thế là nhét chung một chỗ đang ngủ. Trên phi cơ, Dịch Đạo cư nhiên gặp một hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Cái kia tự xưng thợ săn tên. Hơn nữa, hắn còn đang ngồi ở tự bên cạnh mình. Vẫn như cũ là như vậy quần áo hắc y. Liền cổ cùng cổ tay đều khóa quá chặt chẽ. Đùa giỡn cái gì xuất a? Dịch Đạo xóa xóa muốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Đạo sinh khí hỏi. Chỉ nghĩ được cái này đúng là âm hồn bất tán chán ghét quỷ ném xuống phi cơ. Ngươi tự mình một người ứng phó không được. Thợ săn yêu tai nói. Ngươi, Dịch Đạo tức giận đến răng đều ti đi ra. Dường như một cái muốn cắn người béo cầu cầu. Xịt thợ săn chỉ lấy mặt chỗ ngồi hai nữ nhân nói. Ngươi không muốn bởi vì của mình yêu thích. Mà làm cho hai nữ nhân kia thất vọng đi. Dịch Đạo nhìn cúi thấp đầu. Không nói một tiếng Bách Phúc. Lại nhìn vẻ mặt u buồn. Không ăn không uống Kỷ Nhan. Chỉ phải ẩn xuống. Ngươi như vậy có nắm chắc có thể giúp đến vội sao? Dịch Đạo mặt không thay đổi hỏi. Ta không phải xen vào việc của người khác muốn giúp ngươi các chiếu cố. Chỉ là chuyện này quan hệ đến như nhau rất quan trọng gì đó. Như vậy Đông Tây đối với chúng ta cởi ra ngàn năm trước nguyền rủa sẽ có giúp đỡ thợ săn nhàn. Nhạt một phen nói, làm cho bên cạnh Dịch Đạo giật mình không ngớt. Thật vậy chăng, ngươi làm sao lại biết? Ta trời sinh nhiệm vụ đây là cởi ra nguyền rủa, ngắm bắn ma sát, này đó ta đương nhiên biết thợ săn vẫn như cũ là như vậy nhàn nhạt. Tất cả, đều là mệnh số, ai cũng trốn không thoát. Nói xong. Thợ săn lôi kéo hai bên cổ tay áo, dường như sinh sợ bị người nhìn đến cái gì như nhau. Bất quá này chi tiết, Dịch Đạo đương nhiên sẽ không chú ý tới. Hắn còn muốn thợ săn nói, chuyện lần này nguyên lai không phải ngẫu nhiên, mà là mệnh định, đó chính là cái cục, mình và Bách Phúc nguyền rủa cũng có thể cởi ra sao. Thậm chí ngay cả lần này nho nhỏ chú thuật sư siếc cũng có thể tính đến. Rốt cuộc kiết hạ này cục người là một cái dạng gì người? Hắn có phải hay không đã có thần ma bàn lực lượng đâu? Mê đoàn dường như càng ngày càng nhiều. Lần này trở về núi thượng lúc, sư phó cũng nói ma sát đã xuất sơn. Hơn nữa cũng hại rất nhiều tính mạng. Sớm muộn hắn sẽ tìm được mình và Bách Phúc. Đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh? Không ai có thể dự liệu đạt được. Xem ra này thợ săn biết. Đích xác so với chính mình nhiều hơn nhiều, hơn nữa có hắn như vậy một pháp thuật cao thủ ở. Chuyện này cũng đích xác sẽ dễ dàng hơn xử lý, chỉ ít có thể nhiều một phần lực lượng bảo hộ Bách Phúc. Nhất là cái kia một điểm pháp lực cũng không có Kỷ Nhan. Về chuyện này, ngươi đều biết những thứ gì? Dịch Đạo bất đắc dĩ hướng thợ săn hỏi, thợ săn đảo cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp địa phương nói. Này chú thuật sư cùng tương tây bình thường chú thuật sư cùng hàng đầu sư không quá như nhau. Hắn, nàng, có thể cự ly xa thao túng linh thể mục tiêu công kích. Hơn nữa còn có thể đem mục tiêu linh hồn vây ở tự mình có thể khống chế trong phạm vi. Đơn liền hai điểm này, đã hơn xa bình thường chú thuật sư cùng hàng đầu sư có thể sánh bằng, dịch đạo nghe được thập. Phần chuyên tâm ani mặc dù dịch đạo từ nhỏ đi học tập pháp thuật. Thế nhưng, hắn phần lớn thời gian đều là đãi ở trên núi cùng sư phó cùng một chỗ. Đối với trên đời pháp thuật giới chủng loại cùng biến hóa, hắn biết đều giới hạn với sách vở thượng. Rất nhiều thực tế tình huống cũng không rõ ràng lắm. Mani, ngươi có biện pháp tra được chú thuật sư ở nơi nào sao? Thợ săn lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy a? Chú thuật giới pháp thuật biến ảo đa đoan, làm sao sẽ khinh địch như vậy bị ngươi tra được? Còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại đâu. Dịch đạo trong lòng vui vẻ, cũng cân đối rất nhiều. Mặc dù, ân, có chút xin lỗi Lăng Hạo cùng anh Đào bọn họ. Thợ săn chừng dịch đạo vui sướng khi người gặp họa béo mặt liếc mắt một cái. Nói, chỉ phải tìm được ra người tay quyền, hai người bọn họ liền không có việc gì. Người, ra tay quyền, dịch đạo vừa nghe, toàn thân tóc gáy đều không tốt dựng lên. Muốn thu được hoàn chỉnh ra người không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Nhất định phải ở người sống còn có chi giác thời gian đem ra lột ra. Bởi vì, toàn bộ quá trình cực kỳ thê thảm thống khổ, vì thế ra người thượng thường thường bám vào người hy sinh phẫn nộ cùng oán hận hồn thể. Hơn nữa bị chết càng là thống khổ, oán khí càng là lăng lợi, ra người bảo tồn trình độ cũng là càng tốt, vì thế rất nhiều người ra người chế tác ở lột da trước. Đồ hội dùng thảm khốc làm cho người khác giận sôi ngược đãi dằn vặt người hy sinh. Chỉ có như vậy, mới có thể càng tiến thêm một bước kích khởi người chết oán khí. Làm cho người ta ra có thể truyền lưu thiên cổ. Chúng ta muốn tìm như thế. Tà môn gì đó sao? Dịch đạo vẻ mặt đau khổ hỏi. Đúng vậy, ngươi không phải chúng độc tình chú sao? Chẳng lẽ còn muốn cô độc cả đời à? Thợ săn dừng một chút. Dường như còn có một nhân chung 13 lời nguyền đúng không? Ai, dịch đạo trưởng trường thở dài. Vì sao không thể làm cái người bình thường đâu? Tiếp trước mình rốt cuộc làm cái gì chuyện thất đức à? Cả đời này phải bị đến nhiều như vậy dằn vặt, ngươi cho là chỉ có một mình ngươi thụ dằn vặt sao? Thợ săn lạnh lùng nói. Dịch đạo tâm tư, liếc mắt một cái liền bị hắn xem thấu. Còn có rất nhiều vô tội kiếm vất vả người đâu. Dịch đạo có chút chột dạ nhìn thợ săn liếc mắt một cái. Trực giác nói cho hắn biết. Chính mình tựa hồ thực sự thua thiệt người kia cái gì? Cứ như vậy, trên phi cơ thời gian rất nhanh liền quá khứ. Sau khi xuống máy bay, dịch đạo đơn giản vì Bách Phúc cùng Kỷ Nhan làm cái giới thiệu. Đừng giới thiệu đến thợ săn thời gian, dịch đạo lại có điểm đánh cái dập đầu. Vị này chính là, a, của ta, đồng bọn, các ngươi đã bảo hắn. Thợ săn được rồi, thợ săn. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan kỳ quái hỏi, ân, làm bộ không thấy được hai người nghi vấn, dịch đạo kiên trì đáp ứng một câu, bởi vì, thợ săn rốt cuộc tên gọi là gì, là đang làm gì, chính hắn cũng không làm rõ ràng, này gọi thợ săn tên cũng thực ghê tởm, thế nào hỏi cũng không chịu nói, liền tên đều phải bảo mật, thực sự là không giống nói, cho là mình là 007A. Hết chương.